Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên Tông trong phòng. Phan Hồn, Ô Địch, Triệu Ân, Tề Lương, Lý Lộc năm người tề tụ. Khi nghe thấy Lâm Bạch Thân chịu trọng thương tin tức về sau, Lý Nguyên Tông trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Phan Hồn kích động nói ra: "Lý Nguyên Tông sư huynh, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a, chúng ta muốn hay không?" Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đó là đương nhiên, Lý Nguyên Tông kiên định nói ra. "Chỉ cần giết Lâm Bạch, ta vẫn như cũ là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên đứng đầu bảng vị trí. Bằng vào ta thiên tư cùng tạo hóa, ngày sau trở thành thánh tử là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trời cao đối đãi với ta không tệ a." Cũng không biết là vị cao thủ nào đem Lâm Bạch đả thương. Cho ta Lý Nguyên Tông lần này cơ hội xoay người. Về sau nếu là cùng hắn gặp nhau, nhất định phải thật tốt tạ ơn hắn. Lý Nguyên Tông thần sắc lửa nóng, nắm chặt nắm đấm, một bước đấu chí sục sôi bộ dáng. Triệu Ân nhíu mày, nói ra, Lâm Bạch thực lực, chúng ta mấy người đều là lòng biết rõ. Luận đơn đả độc đấu, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Triệu Ân trông thấy Lý Nguyên Tông sắc mặt không đúng, lúc này còn nói thêm. Đương nhiên, nếu là Lý Nguyên Tông sư huynh lúc toàn thịnh, tự nhiên không đem Lâm Bạch để ở trong mắt. Lý Nguyên Tông sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều. Khẽ thở dài, ai, chỉ đổ thừa trên lão nha hải vực. Ta bị ba vị chuẩn long tử đánh lén, mới ném đi lớn như vậy mặt mũi. Nếu là cái kia ba vị chuẩn long tử cùng ta đơn đả độc đấu, bọn hắn tất cả đều phải chết trong tay ta. Cái kia Lâm Bạch, bất quá là thừa dịp ta ngủ gật thời điểm, may mắn xoay người mà thôi. Triệu Ân liên tục xưng phải, còn nói thêm, Lý Nguyên Tông sư huynh, ý của ta là, vì cam đoan vạn vô nhất thất, chúng ta muốn hay không xin mời Mục Hoa Thanh sư huynh cùng nhau xuất thủ. Tề Lương liền vội vàng gật đầu. Không sai, nếu là Mục Hoa Thanh sư huynh xuất thủ, Lâm Bạch là chắp cánh khó thoát a. Lý Nguyên Tông thở sâu, thật dài phun ra, mặt ủ mày trao thở dài nói. Ta tam sư huynh bế quan nhiều năm, trên tu hành đột phá to lớn. Nếu là hắn xuất thủ cầm xuống Lâm Bạch tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, ta tam sư huynh chuyến này là đến bảo hộ an toàn của ta. Cũng sẽ không giúp ta đi giết Lâm Bạch, coi như ta đi cầu hắn, hắn cũng sẽ không giúp ta đi giết Lâm Bạch. Mà lại, nếu để cho nàng biết chúng ta muốn giết Lâm Bạch, hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn trở. Nghe thấy Mục Hoa Thanh sẽ không xuất thủ, trong lòng mọi người có chút do dự. Lý Nguyên Tông nhíu mày nói ra, chư vị, bây giờ Lâm Bạch thân chịu trọng thương, chẳng lẽ chúng ta sáu người liên thủ còn không thể giết hắn sao? Ô Địch thở dài một tiếng. Giết là có thể giết, chỉ là ta lo lắng Lâm Bạch người này xảo trá không gì sánh được. Chuyện này không có dễ dàng như vậy hoàn thành a. Ô Địch, Phan Hồn, Triệu Ân, Tề Lương, Lý Lộc bọn người tự biết Lâm Bạch thực lực cực mạnh. Quản chi là bọn hắn năm người liên thủ với Lý Nguyên Tông, đều có thể không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lâm Bạch giết bọn hắn, giống như giết gà con giống như đơn giản, chỉ là vì đập Lý Nguyên Tông mông ngựa, cho nên mới nói khoác Lý Nguyên Tông mạnh hơn Lâm Bạch. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Lâm Bạch có năng lực chém giết chuẩn long tử, đủ để chứng minh thực lực tại bọn hắn phía trên. Lý Nguyên Tông sắc mặt quét ngang, nghiêm nghị nói ra, ý ta đã quyết, tiến vào hoang cổ bí cảnh đằng sau, nghĩ biện pháp hất ra Mục Hoa Thanh sư huynh, sau đó thiết kế phục sát Lâm Bạch. Trận chiến này không phải hắn chết, chính là ta vong. Chư vị không cần đang do dự, chờ ta leo lên thánh tử vị trí, ngày sau tiếp trưởng Thiên Thủy Tông, tự nhiên không thể thiếu chư vị hôm nay công lao. Ngày sau chư vị đều sẽ tiến vào trưởng lão các, ta cũng sẽ vận dụng tông môn tài nguyên, trợ chư vị đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Nghe thấy Lý Nguyên Tông hứa hẹn, Triệu Ân các loại năm người tâm thần giật mình, mặt lộ hồng quang, lập tức lớn nhỏ lo nghĩ, nhao nhao đứng dậy nói ra, chúng ta nguyện ý nghe Lý Nguyên Tông sư huynh phân công. Lý Nguyên Tông thỏa mãn nhẹ gật đầu, một mặt cười lạnh nói, tốt, Lâm Bạch à Lâm Bạch, ta nhìn ngươi lần này trốn nơi nào, nhoáng một cái nhiều ngày. Lâm Bạch trong phòng nuốt dưỡng hồn đan chữa thương, thế nhưng là 10 khỏa dưỡng hồn đan vào bụng, vẫn không có đem Lâm Bạch thần hồn thương thế khép lại. Trong phòng khó chịu nhiều ngày, Lâm Bạch ra khỏi phòng đi vào trên thanh nẹp, nhìn xem Linh Chu bên ngoài núi sông tráng lệ. Không bao lâu, Lâm Bạch nghe thấy phía sau có bước chân truyền đến, ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy một vị thư sinh ý khí công tử áo xanh. Đi vào bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn xem phía ngoài sơn hà cẩm tú, gặp qua Mục Hoa Thanh sư huynh. Lâm Bạch cung kính chắp tay thi lễ. Người biết ta, Mục Hoa Thanh trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Trước đó không biết, nhưng ở lên thuyền thời điểm, hỏi qua đường vi sư tỷ, cho nên biết được Mục Hoa Thanh sư huynh danh tự. Mục Hoa Thanh cười nói. Đã ngươi biết lai lịch của ta, vậy ngươi hẳn phải biết ta là Lý Nguyên Tông tam sư huynh. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Tự nhiên biết, cho nên Mục Hoa Thanh sư huynh là muốn giúp Lý Nguyên Tông đối phó ta sao? Mục Hoa Thanh nhìn xem Lâm Bạch. Nhìn thấy hắn nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt ung dung không vội, không có chút nào bất kỳ kinh hoàng nào. Bình tĩnh thẳng thắn nói ra, Mục Hoa Thanh cười nói, quả nhiên có một phen không tục khí khái. Khó trách ngươi năng lực ép Lý Nguyên Tông trở thành đương đại thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng. Lâm Bạch, thế giới này quá nhỏ. Không phải sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không để ý tới Mục Hoa Thanh câu nói này thâm ý, liền vừa cười vừa nói, ma giới còn nhỏ sao? Trong mắt ta, ma giới rất lớn đâu. Mục Hoa Thanh lắc đầu nói ra, quá nhỏ, nhỏ đến thế giới này chỉ có thể dung hạ được một thiên tài, chỉ có thể dung hạ được một cường giả. Thiên Thủy Tông là như vậy, Sở Quốc là như vậy, ma giới cũng là như thế. Lâm Bạch lâm vào trầm mặc. Trong lòng trở về chỗ Mục Hoa Thanh ý tứ của những lời này. Mục Hoa Thanh cười nói. Tại ma giới bất luận cái gì một tòa tông môn cùng gia tộc bên trong. Các triều đại đổi thay thánh tử chi tranh. Đều là dùng máu tươi cùng đống thi cốt xây mà thành thắng lợi. Lâm Bạch, thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Bất quá vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu là ngươi muốn trở thành thánh tử. Lý Nguyên Tông vẻn vẹn ngươi thánh tử trên đường xuất hiện chướng ngại vật thứ nhất mà thôi. Phía sau còn có càng lớn khiêu chiến đâu. Lâm Bạch minh bạch, Mục Hoa Thanh là đang nhắc nhở chính mình. Thánh tử chi lộ gian nguy. Mục Hoa Thanh còn nói thêm. Nhớ kỹ mấy trăm năm trước, Sở Quốc ngũ gia thất tông một trong Trần gia. Lúc đương thời 7 vị thiên kiêu. Cái thế vô song, vang dội cổ kim. 7 người này đều muốn trở thành Trần gia thánh tử, nhấc lên một trận dài đến 50 năm chiến tranh. Trận chiến này, cơ hồ quét sạch ngũ gia thất tông tất cả thế lực. Liền ngay cả Sở Quốc các hoàng tử, đều bị tính kế ở bên trong. Cuối cùng, Trần Ngư Lạc giết ra khỏi trùng vây, lực áp 6 người khác, trở thành thánh tử. Người cũng đã biết Trần gia mấy vị khác thiên tài chiến thất bại sau hạ tràng sao? Lâm Bạch lắc đầu, một mặt mờ mịt, Mục Hoa Thanh cười nói. Đều đã chết, có người bị Trần Ngư Lạc giết, có người bị gia tộc xử tử, có người bị giáng chức đi xa tha hương, có người bị trục xuất vĩnh viễn không trở về. Người biết Trần gia tại sao muốn làm như vậy sao? Lâm Bạch lại là lắc đầu. Mục Hoa Thanh nói ra. Bởi vì Trần gia có Trần Ngư Lạc một vị thiên tài như vậy đủ rồi. Mà Trần gia đem mặt khác chiến bại 6 người trục xuất, cũng là vì hướng Trần Ngư Lạc cho thấy lập trường. Nếu hắn trở thành thánh tử, gia tộc kia liền sẽ to lớn vun trồng hắn, để hắn không có nỗi lo về sau. Lâm Bạch càng nghe càng hồ đồ, liền hỏi, Mục Hoa Thanh sư huynh vì sao muốn nói với ta những chuyện này đâu? Cách chương